Ngươi đã biết Lữ Ngọc Hồ này là đồ giả phải không? Đào Liễu gật gật đầu. Thư Hương lại có lên đầu cô ta một cái nữa. Tiểu đầu quỷ, ngươi biết tại sao ngươi ngậm câm vậy? Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Quỷ, Đào Liễu cười nhăn nhó. Có lúc nào tôi có cơ hội để nói với tiểu thơ đâu? Thư Hương hỏi, hồi mang quần áo tắm vô tại sao ta hỏi ngươi lại không nói? Đào Liễu đáp, lúc đó tôi đã biết có Lưu tiên sinh ở trong màn, tiểu thơ hỏi tôi có phải Đào Liễu không thì tôi làm sao dám nhận. Thư Hương khựng lại, cứ nghe tới cái tên Lưu tiên sinh là nàng phát lạnh ngang. Cách chương.